Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, suy tàn Kim Long tộc. Một đạo có thể nối liền trời đất kim quang hướng hắn bên này bắn tới. Không chút do dự liền xông lại, ở một vệt kim quang mà bao phủ xuống. Ngăn ở trước mặt bọn họ Hắc Long tộc nhất thời cảm giác được khí tức tử vong. Điều này làm cho bọn họ chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Chuẩn bị ngăn cản cái này chào đón kim quang. Ban đầu bọn họ đến đây nhiều cường giả như vậy. Khẳng định không phải đặc biệt là Lâm Hiên bọn họ mà đến. Bao nhiêu ẩn đan kỳ tu vi tùy tiện tiện phái cái linh đan kỳ cường giả là có thể nghiền ép. Căn bản không coi là chút gì. Bọn họ nhiều cường giả như vậy đến. Là chính là ngăn lại Kim Long tộc trưởng lão. Chỉ cần đem Kim Long tộc đầu to đều cản hạ xuống, Kim Long tộc còn lại chính là một trống rỗng. Kim quang hung hăng oanh qua đây, đem ngăn lại kim quang này Hắc Long tộc đều bị đánh bay qua một bên. Chiếu vào Lâm Hiên mi mắt chính là hai gã Kim Long tộc trưởng lão, toàn thân đầy long lân, phía sau lưng càng là có thật lớn kim long chi dực. Kích động phía dưới cảm giác có cổ khủng bố kim linh lực hướng bốn phía thả ra đi, hình thành cái rắn chắc vòng bảo hộ. Chỉ là hai gã trưởng lão liền đem cản bọn họ lại 7-8 tên Hắc Long tộc cùng cự hùng tộc cấu thành thế tiến công đem phá ra. Bá đạo uy lực có thể thấy được lốm đốm. Đi, một tên trong đó trưởng lão không có nói nửa câu lời vô ích. Cũng không để ý vì sao mang người nhiều như vậy xuất hiện. Một tên trong đó trưởng lão vung tay lên thì đem bọn hắn cho bao phủ ở. Hướng bên người kéo qua đây. Quá trình này cũng không có tốn hao hai cái hô hấp thời gian. Tương đối ngắn, đã bị kéo hướng mịt mờ băng tuyết trong bay qua. Tốc độ hoàn toàn mở tối đa. Thật lớn kim long chi dực điên cuồng mà huy động. Hình thành vòng bảo hộ cực kỳ rắn chắc. Không gì phá nổi, cản bọn họ lại. Hắc Long tộc trưởng lão gầm nhẹ nói. Bản thân đi theo ngăn đi lên. Vung lên công kích mãnh liệt. Trong sát na khu vực này đều bị một cổ năng lượng màu đen bao phủ đợi. Thiên địa trở nên biến sắc. Giơ tay lên gian đã đạt được cải biến thiên địa tình huống. Đây chính là hư linh kỳ tu vi. Có thể thêm có thể trưởng khống giữa thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đang ở vòng bảo hộ trong Lâm Hiên. Cũng có thể cảm thụ được trong đó lực lượng kinh khủng. Hắn cảm giác mình chỉ cần bị công kích này cho cọ trúng. Nhất định là sẽ thiếu nửa người. Căn bản là không có cách ngăn cản. Chênh lệch to lớn như hồng câu. Vô luận như thế nào đều khó bù đắp phần này chênh lệch. Chỉ là ở nơi này khủng bố công kích mệnh trung vòng bảo hộ lúc. Chỉ là chấn động xuống. Không có sản sinh bất cứ thương tổn gì. Còn như còn lại đều là hóa đan kỳ cấp bậc. Đối chiến vòng bảo hộ thương tổn thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói là không có nửa điểm hiệu quả. Đại trưởng lão này tu vi sự hùng hậu có thể thấy được lốm đốm. Dựa vào một thân một mình khởi động vòng bảo hộ, là có thể gắng gượng kháng trụ mọi người công kích. Mặt khác nhị trưởng lão tu vi đồng dạng là kinh người. Cũng chính là hư linh kỳ cấp bậc. Song hư linh kỳ cấp bậc trưởng lão tới cứu viện. Đơn thuần lấy bọn họ những thứ này chặn lại cường giả tu vi đến xem. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Càng đi về phía sau tu vi. Số lượng đã mất đi nửa điểm ý nghĩa. Hóa đan kỳ nhiều hơn nữa cũng không bằng đến nhiều hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Hư linh kỳ cường giả rất khủng bố đây là không sai. Nhưng số lượng thực sự là ít đến thương cảm. Yêu hồ tộc liền một cái hồ vương là hư linh kỳ. Còn như kim long tộc càng là chỉ có hai cái là hư linh kỳ cấp bậc. Nói rất khủng bố, nhưng là liền mới một hai. Nếu như liền điểm ấy cũng không có nói, vậy còn nói thế nào cứu người? Ở song hư linh kỳ trưởng lão dưới sự phối hợp, tốc độ tăng lên điên cuồng đợi. Hai người nguyên lực lẫn nhau chung, liên hợp lại sau đó. Tốc độ đề thăng cái cảnh giới, nhanh chóng liền biến mất ở rất nhiều yêu tộc trước mắt. Nhất là ở tháp thượng tham quan yêu tộc, đều là há hốc mồm, còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ bị miểu sát. Cuối cùng vẫn bị Kim Long tộc trưởng lão cấp cứu đi. Kim Long tộc nội tình chính là mạnh. Trưởng lão còn có hai cái hư linh kỳ, Hắc Long tộc phái tới căn bản ngăn không được a. Đoán chừng là phán đoán sai lầm đi. Đây là khẳng định. Kim Long tộc bao lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại xem như là đại bài tràng đi. Xách xách, cái này chính là cường giả thực lực. Không biết khi nào ta mới có thể đạt tới cái này chờ tu vi. Băng Tiết Tháp thượng tham quan yêu tộc là thấy vậy nồng nhiệt. Dù sao cũng cái này cũng không nhốt bọn họ sự tình. Tự xem như xem cuộc vui. Hắc Long tộc xấu tên Lan Sa. Bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến Hắc Long tộc kinh ngạc. Mẹ, tại sao có thể có hai cái hư linh kỳ trưởng lão? Không phải nói đại trưởng lão sắp chết sao? Hắc Long tộc trưởng lão tức giận mắng câu. Nhìn chằm chằm sớm đã tiêu thất phương hướng lạnh lùng nói. Lần này chúng ta tính sai. Phải không phải chúng ta người phái đi ra ngoài. Khẳng định có thể ngăn bọn họ lại. Hôm nay nói nhiều cũng vô ích. Hắc Long tộc chỉ có thể mắng vài câu liền lách người. Bất quá chỉ ít rõ Kim Long tộc còn có như thế cường thế trưởng lão. Ở Kim Long tộc đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn, bọn họ một đường trực tiếp điên cuồng phi. Hoàn toàn không có đình chỉ qua. Trên đường nửa câu đều không nói. Bầu không khí một mảnh sơ xác tiêu điều. Cứ như vậy vẫn duy trì loại trạng thái này. Bọn họ lấy tốc độ kinh người phi ước chừng ban ngày. Mới từ trên bầu trời hạ xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Đi bên này. Đại trưởng lão hay là hỏi thăm bọn họ sự tình. Trước dẹp an toàn bộ làm chủ. Còn lại sự tình chờ an toàn lại nói. Lâm Hiên không có tuần hỏi chút gì. Biểu tình nghiêm túc đi theo đám bọn hắn đi vào mảnh nhỏ trong núi tuyết. Khi bọn hắn đi tới một tòa tuyết sơn trước mặt lúc. Đại trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mắt lập tức mở ra một cánh cửa đá. Hoàn toàn không cần hắn nói chuyện. Kim Trạch Nguyên đi trước đi vào. Sau đó Lâm Hiên bọn họ cùng đi theo đi vào. Cuối cùng mới là hai gã trưởng lão ly khai. Từ đầu tới đuôi bọn họ vòng bảo hộ sẽ không có đóng qua. Vòng bảo vệ này không chỉ có đợi hiệu quả phòng ngự. Còn có che đậy đợi khí tức hiệu quả. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào. Cái này đánh cửa đá nhanh chóng đóng cửa. Từ bên ngoài nhìn vào đứng dậy không có thứ gì. Đương nhiên đối với cường giả mà nói. Mắt thường tác dụng yếu nhược. Đều là lấy linh thức đến tra xét. Hoàn toàn có thể thâm nhập dưới nền đất tra xét. Nếu bọn họ mưu toan mà đem tránh né điểm tuyển chọn ở trong núi tuyết bộ phận. Nhất định là có tránh né phương pháp. Bằng không cũng sẽ không ở bên trong đợi. Lâm Hiên trở ra. Đập vào mi mắt chính là rộng rãi nơi. Còn dùng đợi nguyên thạch dựng lên không ít phòng ở. Để trong này nguyên lực tương đối dồi dào. Long tộc từ trước đến nay tài sản đều là không ít. Có thể đủ nguyên thạch dựng lên phòng ở cũng không thần kỳ. Trừ cái đó ra trên vách tường còn khắc chậm văn lộ. Đây là dùng để che giấu linh thức nhìn quét văn lộ. Có thể lừa dối linh thức nhìn quét nơi đây tràng cảnh chính là nhất phiến thạch đầu. Loại này văn lộ lấy nhân loại góc độ đến xem. Ít nhất phải ngũ phẩm văn lộ sư mới có thể khắc ra. Nhất là toàn bộ đều là văn lộ. Tay này bút có thể nói không nhỏ. Chỉ là này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở với số lượng. Lâm Hiên nhìn đến đây Kim Long tộc số lượng cũng không nhiều. Khi bọn hắn khi trở về, Kim Long tộc nhân đều từ nhỏ trong phòng đi tới. Thô sơ giản lược phòng chừng xuống tối đa chính là bách phu. Số lượng mới bất quá 100. Cái này liền có vẻ tương đối thê lương. Một chủng tộc chỉ còn lại chừng 100 người. Điều này có thể không cảm thấy thê lương sao? Hắn cũng có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này. Kim Long tộc có bao nhiêu thê lương? Chẳng trách coi như không phải công chúa đều phải cứu trở về. Kim Long tộc hiện tại ít như vậy người. Tiếp tục giảm thiểu xuống phía dưới liền thật diệt tuyệt. Đây thật là suy tàn nhiều lắm. Không biết có còn hay không còn lại Kim Long tộc sống sót. Convert by King Killer. Hết chương.